Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, Thiên Thượng Nhân Gian Phòng Đấu Giá Khai Máy. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mà đây đoạn thời gian đi Thiên Thượng Nhân Gian Phòng Đấu Giá, người vây xem liền càng ngày càng nhiều. Dẫu sao Thiên Thượng Nhân Gian Phòng Đấu Giá là vùng khác tiến vào nhà giàu. Nếu như bị như vậy, nhà giàu vừa ý vậy còn không thăng quan tiến chức nhanh chóng. Cho nên ôm như vậy tâm tính, đi Thiên Thượng Nhân Gian Phòng Đấu Giá người liền càng ngày càng nhiều. Thậm chí có rất nhiều tán tu võ giả cũng đi trước. Vì đó là có thể ở Thiên Thượng Nhân Gian Phòng Đấu Giá đổi một công việc. Hơn nữa Thiên Thượng Nhân Gian Phòng Đấu Giá cũng là người tới không cử. Chỉ cần là hơi có chút thiên phú, tu vi đạt tới võ giả, Thiên Thượng Nhân Gian Phòng Đấu Giá cũng biết đem thu vào Thiên Thượng Nhân Gian Phòng Đấu Giá. Làm Thiên Thượng Nhân Gian Phòng Đấu Giá hoàn toàn truyền ra sau đó, mọi người đều biết Thiên Thượng Nhân Gian Phòng Đấu Giá phân cấp. Thiên Thượng Nhân Gian Phòng Đấu Giá phân cấp chính là xem y người quen. Mặc màu đen bọc quần áo chính là cảnh giới tiên thiên cường giả. Mặc màu trắng bọc quần áo đây là thật võ cảnh giới cường giả. Còn như mạnh hơn cường giả hình như là mặc màu tím quần áo. Ngay tại chuyện này bùng nổ sau đó, toàn bộ U Châu, rất nhiều người cũng bắt chước nổi lên Thiên Thượng Nhân Gian Phòng Đấu Giá. Mặc trang phục, có người mặc áo đen, có người chính là mặc đồ trắng, có người chính là mặc quần áo tím, thậm chí còn có người xuyên kim y. Hơn nữa những quần áo này cùng Thiên Thượng Nhân Gian Phòng Đấu Giá người mặc quần áo rất là giống nhau. Nếu như không phải là nghiêm túc đi bím tóc nhận nghiêm túc đi quan sát, tuyệt đối sẽ không phát hiện những thứ này thật nhỏ khác biệt. Bất quá Thiên Thượng Nhân Gian Phòng Đấu Giá cũng không có để ý tới những chuyện này. Dẫu sao U Châu Thành người muốn mặc dạng gì quần áo vẫn là có quyền lợi của mình. Nếu như Gia Cát Thần Toán muốn ngăn cản, quả thật có thể ngăn cản. Dẫu sao Gia Cát Thần Toán thân phận địa vị bây giờ đã lúc này không giống ngày xưa. Bất quá hắn cảm thấy những thứ này hoàn toàn là không cần thiết sự việc. Gia Cát Thần Toán làm quảng cáo sau ngày thứ ba, Thiên Thượng Nhân Gian Phòng Đấu Giá cửa lúc này đã sớm như biển người. Hội đấu giá lối đi phân là hai cái, một cái là khách quý chuyên dụng lối đi, một cái là phổ thông lối đi. Phổ thông lối đi trước mặt dĩ nhiên là như biển người, mà khách quý lối đi thì không có người nào. Gia Cát Thần Toán du nhởn nhơ đi vào phòng đấu giá. Dĩ nhiên Gia Cát Thần Toán đi là khách quý lối đi. Dẫu sao Gia Cát Thần Toán là Thiên Thượng Nhân Gian Phòng Đấu Giá người lãnh đạo tối cao. Mặc dù không có thể để cho Thiên Thượng Nhân Gian người làm biết, nhưng trên người hắn lại có một khối khách quý lệnh bài. Như vậy vừa có thể được Thiên Thượng Nhân Gian Phòng Đấu Giá ưu đãi, còn có thể che giấu mình thân phận, có thể nói là một lần hành động hai được chắc chắn. Thiên Thượng Nhân Gian Phòng Đấu Giá từ bên ngoài còn không cảm thấy cái gì. Kết quả vừa tiến vào trong điện, mới cảm giác được bên trong không gian chân thực lớn kinh người. Trong điện phân là ba tầng, phía dưới cùng một tầng là một cái rộng rãi vô cùng phòng khách. Thật là tựa như một cái dáng vóc to quảng trường vậy. Rộng lớn vô cùng, phía trước nhất là một cái rộng lớn đài đấu giá. Giờ phút này vẫn là trống trơn như vậy. Phòng khách bốn phía trưng bày vô số chỗ ngồi, có nấc thang hình, giờ phút này đã có hơn nửa ngồi người, nhìn như lộ vẻ được có chút chen chúc ồn ào. Phía dưới này là cho một vậy tu sĩ chuẩn bị. Khách quý, khách quý mời theo ta tới. Lầu hai có chuyên môn ghế khách quý. Thị nữ tử vừa nói, dẫn Gia Cát Thần Toán từ bên cạnh nấc thang đi tới lầu hai. Nơi này hy thưa thớt sơ trưng bày 999 cái phòng riêng. Lẫn nhau bây giờ cách nhau vậy khá là rộng rãi. Gia Cát Thần Toán không muốn để cho người biết mình thân phận, cho nên Gia Cát Thần toán thân phận khách quý lệnh bài liền được an bài ở cái thứ 6 phòng riêng. Gia Cát Thần toán tiến vào phòng riêng sau đó, bên trong căn phòng trên bàn uống trà nhỏ để một ít quả phẩm, linh trà, và phía dưới bên trong đại sảnh đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Ở cung nữ kêu gọi, Gia Cát Thần toán cũng ở đây bên trong phòng riêng ngồi xuống. Từ nơi này nhìn lại, tầm mắt cực tốt, phía dưới đài đấu giá rõ ràng có thể gặp. Dưới sự so sánh mặt bên trong đại sảnh võ giả có loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Gia Cát Thần toán gật đầu một cái, ngay sau đó hướng lầu ba những thứ khác gian phòng nhìn lại. Hỏi, không biết lầu ba nơi đó quý khách đều là những người gì? Lầu ba nơi đó là từng cái độc lập gian phòng, làm cấm chế, từ bên ngoài căn bản không thấy được bên trong tình huống. Đãi ngộ rõ ràng so lầu hai nơi này tốt hơn một chút. Hắn hết sức tò mò, lần này hắn mở hội đấu giá đưa tới những người nào? Lầu ba là tất cả chân vũ cảnh giới vị trí. Cung nữ nói như thế, Gia Cát Thần toán ồ một tiếng, thu hồi ánh mắt, không có hỏi nhiều nữa cái gì. Dẫu sao Gia Cát Thần toán cũng không thể cho thấy mình thân phận, cho nên muốn những thứ này cung nữ nói cho hắn tất cả mọi chuyện vậy là không thể nào. Dĩ nhiên, coi như hắn cho thấy thân phận, những thứ này là ngươi vậy tiếp xúc không tới lầu ba khách quý trong phòng VIP sẽ an bài người nào. Nếu không, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá giữ bí mật tính liền trở thành một câu lời giống. Cung nữ khá là bận rộn, chiêu qua một cái thị nữ xinh đẹp ở bên cạnh hầu hạ. Mình thì cáo lỗi một tiếng lui xuống. Gia Cát Thần toán không có để ý những thứ này, yên tĩnh mà ngồi, chờ đợi hội đấu giá bắt đầu. Thời gian từng giờ trôi qua, bên trong đại sảnh rất nhanh bị ngồi đầy. Lầu ba nơi này phòng riêng vậy cơ hồ không có cái gì hư tiệc. Hơn một giờ sau, đang đang đang, ba tiếng to lớn tiếng chuông chi tiếng vang lên, tại đại điện bên trong vang vọng, huyên náo hội trường lập tức an tĩnh lại. Một cái râu bạc trắng mặt đỏ ông già đi lên đài đấu giá. Tựa hồ là chàng này đại hội đấu giá quan, ấm đại sư, trong đại sảnh vang lên một hồi ông nghị luận. Gia Cát Thần toán thần sắc hơi động, cái này mặt đỏ ông già chẳng lẽ chính là Ôn Hoa? Trong tin đồn, thần đô Lạc Dương chứ danh nhất đấu giá sư một trong, cũng là hoàng gia khách khanh, Hoàng Trung là làm sao đem người này lấy được? Chỉ bất quá bởi vì là 10 năm trước một lần sai lầm, hắn hoàn toàn cút ra khỏi thần đô Lạc Dương, đi tới Úc Châu chỗ này dưỡng lão. Liền liền phòng đấu giá Ngọc Long Nghiệp phái người đi mời qua cái này Ôn Hoa. Nhưng mà Ôn Hoa cho tới bây giờ không có đã đáp ứng. Cái này cũng đưa đến Ôn Hoa ở U Châu tương đối nổi danh. Hơn nữa Ôn Hoa là một cái thứ thiệt chân vũ cảnh giới cường giả. Chỉ cần Ôn Hoa mình không muốn, trên căn bản sẽ không có người cưỡng ép buộc hắn làm chuyện gì. Dẫu sao cường giả chân võ cảnh giới nhưng mà không dễ chọc. Nếu như không phải là nếu cần, u trên căn bản thì sẽ không có người hoặc là có thế lực cùng cường giả chân võ cảnh giới kết thù. Ha ha, hôm nay chính là U Châu xây đất thành tới nay, nhất là trọng thể đấu giá đại hội, khó khăn được chư vị tới cổ động. Ôn mỗ thân là hôm nay đấu giá quan, quá mức cảm vinh hạnh. Mặt đỏ ông già cất giọng nói, vang dội thanh âm ở hội trường vang vọng, mọi người tại đây ở ông già thanh âm vang lên sau đó. Ồn ào náo động nghị luận cũng theo đó hơi ngừng, hiện trường đổi được yên tĩnh không so với, tại chỗ chư vị có thể không được rõ thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Dĩ nhiên cái này cũng không có gì quan hệ, hội đấu giá một lần sinh hai hồi thục. Sau này cách mỗi 3 tháng cử hành một tràng nhỏ hội đấu giá. Cách mỗi 1 năm cử hành một lần lớn hội đấu giá. Nhỏ hội đấu giá tự nhiên không có hôm nay long trọng, nhưng cũng có hôm nay 10%. Lớn hội đấu giá tự nhiên cùng hôm nay quy cách như nhau.